Tân An Quỷ Sự, quyển 5 chương 154, Trung Cối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất thường, ý nói là ở Bất Lão Chuân có quỷ sao? Sử Kim xen vào một câu. Trình Mục Du nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không phải, theo văn án ghi lại thì ở Bất Lão Chuân thường có người chết. Có rất nhiều là bệnh chết. Có nhiều, người khác lại là ngoài ý muốn bỏ mình. Còn số người chết ở đây cao hơn nhiều mấy cái thôn còn lại, cho nên dần dần mọi người trong đồn điền đều cảm thấy nơi này phong thủy không tốt, liên tiếp rời tới trong thành. Ngón tay hắn theo trang sách trượt xuống dưới. Đúng rồi, nơi này còn ghi lại tên người chết cùng với địa chỉ của những gia đình rời đi, nhưng có hai hộ vẫn kiên trì ở lại, không chuyển đi, chính là Trương Duệ cùng hàng xóm của hắn là Trung bà đi. Tưởng Tích Tích nhanh chóng nói. Không sai, hai hộ này xác thật một họ Trung một họ Trương. Trình Mục Du yên, lặng nhìn trang sách. Hơn nữa, họ Trung kia cũng chết người. Lại là, người trẻ tuổi, theo tuổi tác này thì chính là nhi tử của Trung bà. Tên là Trung Cối. Tưởng Tích Tích ngó ngoái hỏi. Trung Cối chết như thế nào? Nhiễm bệnh, nhưng bệnh này đến thật đột ngột. Là trong một đêm mà bất đắc kỳ tử. Tưởng Tích Tích thở dài. Trung bà kia thật đúng là người cường hãn. Nhi, tử đã chết mà bà ta vẫn không rời Bất Lão Chuân như những người khác mà. Vẫn ở đó đến giờ. Không đợi nàng cảm thán xong, Trình Mục Du liền đứng lên. Đem quyển sách đưa ra trước mặt. Mấy người, các ngươi hôm nay có việc để làm rồi. Ba người nhìn nhau. Lại đồng thời nhìn về phía Trình Mục Du. Đi tìm những thôn dân đã chuyển đi này. Hỏi rõ tình huống xảy ra năm đó. Ta cảm thấy làng này có chuyện kỳ lạ. Nếu chúng ta không tìm thấy Thúy Vũ thì cũng chỉ có thể nhúng tay từ chỗ này. Nhìn xem có thể tra ra manh mối nào có liên quan đến vụ án này. Tưởng Tích Tích vòng vài lần trong một cái ngõ nhỏ ngoằn ngoèo rồi mới đến một sân viện vừa nhỏ vừa cũ. Nàng nhìn phía trước có một cái cửa ghép bằng mấy tấm ván, trong miệng nói thầm, Văn gia, ân, hẳn là nơi này. Nàng đi về phía trước, vừa định gõ cửa thì cửa gỗ lại lặng yên mở ra. Một thanh niên tầm 15-16 tuổi khiêng đòn gánh từ trong viện đi ra, nhìn thấy Tưởng Tích Tích đứng ở cửa thì lắp bắp kinh hãi. Hắn vội vàng buông đòn gánh, khom lưng hành lễ. Đại nhân đích thân tới Hàn Xá, không biết có chuyện gì. Phụ thân ngươi chính là Văn Bảo Sâm. Đúng là gia phụ. Không biết đại nhân tìm gia phụ muốn nói chuyện gì. Tưởng Tích Tích thấy hắn sắc mặt trắng bệch thì nhanh chóng cười nói. Ngươi không cần kinh hoàng, ta chỉ là muốn hỏi tỉ mỉ hơn về việc Văn Hưu ngã giếng 10 năm trước. Người trẻ tuổi kia lại vẫn không thả lỏng. Hắn hướng trong viện nhìn nhìn, đè thấp thanh, chuyện đó đã qua 10 năm, sao đại nhân lại đột nhiên muốn điều tra việc này chứ? Chẳng lẽ cái chết của ca ca ta lại có kỳ quặc? Tưởng Tích Tích lắc đầu, hiện tại nói điều này vẫn còn hơi sớm, chỉ là sự tình phát sinh ở Bất Lão Chuân đúng là có chút không hợp lẽ thường cho. Nên quan phủ muốn một lần nữa điều tra, chẳng biết có thể tìm phụ thân, ngươi nói chuyện được không? Đại nhân. Sự việc năm ấy ta đã sớm biết được rõ ràng từ trong miệng cha mẹ. Hỏi bọn họ không bằng trực tiếp hỏi ta. Tưởng Tích Tích thấy vẻ mặt hắn khó xử thì không nhịn được nghi ngờ nói. Phụ thân ngươi, người trẻ tuổi cúi đầu. Từ khi ca ca xảy ra chuyện, gia phụ vẫn không thể thoát khỏi bi thương. Còn không biết có thể sống đến khi nào. Hiện tại, thần trí cũng đã không rõ. Nếu lại nhắc tới sự tình đó thì ta sợ sẽ làm bệnh tình tăng lên. Tưởng Tích Tích thở dài. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vốn chính là nỗi đau khó thừa nhận nhất trên thế gian này. Vậy làm phiền ngươi thay thế lão tiên sinh đem sự tình kể tỉ mỉ cho ta. Người trẻ tuổi cõng đòn gánh cùng Tưởng Tích Tích đi tới bên dưới một cây đa lớn cách đó không xa. Hai người ngồi ở trên rễ cây. Người trẻ tuổi kia liền bắt đầu kể lại hồi ức hắn nhớ được. Năm ca qua đời ta mới chỉ có 5 tuổi. Nhiều ký ức đối với hắn đã mơ hồ. Nhưng khi phụ thân thanh tỉnh vẫn thường kể về hắn. Ông nói ca ca thông, tuệ lanh lợi, đọc sách rất tốt, không giống hài tử nhà nông gia cho nên. Ông đặt kỳ vọng lớn vào hắn, ngóng trông hắn có thể thông qua khoa cử, làm rạng rỡ môn gia. Nhưng thế sự vô thường. 10 năm trước, vào một ngày mùa hè, ca ca đi ra ngoài giúp bốc thuốc cho mẫu thân bị bệnh đã lâu rồi từ đó không về nữa. Ngày hôm đó trời đổ mưa to. Người cả thôn dầm mưa tìm khắp xung quanh một đêm nhưng vẫn không thấy hắn đâu. 20 mấy ngày sau, mọi người mới phát hiện ra hắn ở một cái giếng nước ngoài ruộng. Lúc đó toàn thân hắn trắng bệch, miệng mũi xanh tím, thân thể sưng vù giống như quả bóng. Mẫu thân vốn dĩ đã yếu ớt, cho nên nửa năm sau cũng theo ca ca đi rồi. Phụ thân thì suốt ngày uống rượu để trốn tránh cái chết thảm của trưởng tử. Ngay cả việc đồng áng cũng không làm, mà ta cũng trong thời gian ngắn ngủi biến thành không khác gì cô nhi, chậm trễ nhân sinh cả đời. Hắn lau nước mắt, nhìn Tưởng Tích Tích, đại nhân, ca ca ta năm đó thực rõ ràng là chết đuối. Tất cả mọi người đều nói hắn không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước. Không biết các ngươi vì sao còn muốn nhắc lại chuyện này. Tưởng Tích Tích đưa cho hắn một khối khăn tay. Bất lão chân hiện tại chỉ còn lại có 2 hộ gia đình. Ngươi có biết không? Không cần nghĩ cũng biết. Nơi đó hẳn là không có bao nhiêu người dám ở. Tất cả mọi người đều nói bất lão chân phong thủy có vấn đề nên mới nhiều người chết như vậy. Vì thế bọn họ mới lục tục rời đi. Nhưng đến giờ ta vẫn không hiểu phong thủy rốt cuộc là cái gì. Vì sao mọi người đời đời sống ở bất lão chân vẫn bình yên vô sự. Cố tình trong vài thập niên kia lại liên tiếp không ngừng có người chết chứ. Thần sắc Tưởng Tích Tích ngưng trọng. Ta và ngươi nghĩ giống nhau. Nếu nói quỷ quái quấy phá, chi bằng nói là do trong lòng có ma. Nàng đứng lên, nhìn về phía thiếu niên kia. Nếu ngươi nghĩ thêm được gì thì cứ đến Tân An phủ tìm ta. Ta là Tưởng Tích Tích. Tới trong phủ báo tên ta là. Được, dứt lời. Nàng liền đứng dậy rời đi, nhưng mới vừa đi được 2 bước thì lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng gọi. Tưởng đại nhân, quay đầu lại. Nàng thấy thiếu niên kia không để ý gánh hàng mà vội chạy về phía mình. Đại nhân, Tưởng đại nhân, ta vừa nghĩ ra một việc khả năng quan phủ không biết. Tưởng Tích Tích lập tức bất động, mày nhẹ nhàng nhăn lại. Chuyện gì? Ta nhớ rõ khi còn nhỏ thời cuộc dung chuyển, trong thôn thường xuyên có người chạy nạn đến, các thôn dân tốt bụng liền đưa họ về an trí ở trong một vài ngôi nhà hoang. Nhưng thường xuyên sẽ có người không chào từ biệt đã đi mất, cứ thế không thấy tăm hơi. Lúc ấy ta còn cảm thấy bọn họ đúng là không biết điều. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì không biết có phải bọn họ cũng không rời đi mà bởi vì nguyên nhân nào đó mà mất đi tính mạng cho nên mới biến mất như vậy không? Hắn thấy Tưởng Tích Tích không trả lời, liền nhẹ nhàng gọi nàng 2 tiếng. Tưởng đại nhân, Tưởng đại nhân. Ngươi có nghe được lời ta nói sao? Ta đã nghe được, ta chỉ là nhớ tới một người khác. Hắn cũng mất tích ở gần bất lão chuân. Cách chương.